Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293, hôm nay tâm tình không tốt. Bị bệnh đoạn thời gian đó, ta mấy có lẽ đã tuyệt vọng, là ngươi đem ta cứu trở lại. Sau đó, ngươi vừa cứu ta bà, để cho nàng có thể một lần nữa đứng lên. Vương Ngọc Linh gương mặt ửng đỏ nhìn chăm chú Trần Lâm. Ngày ấy, ngươi hỏi ta thích ai? Ta, Trần Lâm cười khổ lấy nhẹ nhàng đẩy ra Vương Ngọc Linh. Hắn đã biết Vương Ngọc Linh muốn nói cái gì rồi. Tiểu Linh tỷ, ta không lừa ngươi, ta có bạn gái. Vương Ngọc Linh ôn nhu nói. Ta biết bạn gái của ngươi kêu Tần Hinh. Trần Lâm thở dài nói. Tiểu Linh tỷ, ngươi không hiểu. Vương Ngọc Linh nháy mắt một cái. Nói, còn có vị kia Nhâm lão sư. Cũng là bạn gái của ngươi đúng không? Trần Lâm nhất thời giật mình nhìn lấy nàng. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên quan hệ. Nhưng là liền hắn mẹ cũng không biết. Vương Ngọc Linh cắn một cái hàm răng. Nói, ngày đó ngươi và đại tỷ nói. Ta nghe được một chút. Đại tỷ nói ngươi dẫm đạp chân hai cái thuyền. Mới vừa rồi ngươi lại như thế thân mật gọi nàng Nhược Yên. Cho nên ta đoán, trừ Tần Hinh ở ngoài, người khác một người bạn gái chính là Nhâm lão sư. Trần Lâm hít một hơi. Thiếu điều Vương Ngọc Linh không nghe được nửa đoạn trước. Nếu không liền Nhan Vũ Chi cũng bị nàng nắm chặt đi ra. Trần Lâm liền nói, Tiểu Linh tỷ, người chắc có hạnh phúc của mình. Trấn trên vị kia Tiếu lão sư, ta nghe người ta nói hắn một mực đang theo đuổi ngươi. Vương Ngọc Linh lắc đầu một cái. Tiếu lão sư là người tốt, làm vợ của hắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng có lúc, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích. Ta sẽ không cùng ta không thích người ở chung một chỗ. Trần Lâm bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Vương Ngọc Linh mặc dù nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng nội tâm lại hết sức kiên cường. Thậm chí có thể nói là cố chấp. Ban đầu chồng của Vương Ngọc Linh xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Chỉ lưu lại một cái tê liệt ở giường bà. Nàng người nhà mẹ đẻ ba ngày hai đầu chạy tới. Muốn đem Vương Ngọc Linh mang đi. Vương Ngọc Linh lại giữ vững lưu lại. Ai khuyên đều vô dụng. Nhưng là, Tiểu Linh tỷ, ngươi kêu ta mẹ đại tỷ a. Vương Ngọc Linh ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. Chậm rãi nói, nếu như ngươi không ngại, ngươi cũng có thể kêu gì ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm trên trán mồ hôi lạnh một bốc lên. Vương Ngọc Linh nói, Trần Lâm, người yêu thích ta sao? Trần Lâm gật đầu một cái. Lại lập tức lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt ôn nhu giúp hắn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn cổ áo. Ôn nhu nói, ta biết nếu như chúng ta ở chung một chỗ, trong thôn nhất định sẽ có người nói lời ong tiếng ve. Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm thái độ của ngươi. Trần Lâm thở dài, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tiểu Linh tỷ, ta đưa ngươi xuống núi thôi. Trên mặt Vương Ngọc Linh tất cả đều là mất mát vẻ mặt. Được, nàng yên lặng gật đầu. Trong thôn, Trần Lâm nhìn chăm chú Vương Ngọc Linh đi vào sân nhỏ. Nhìn lấy nàng nhu nhược bóng lưng, Trần Lâm trong lòng vô hình đau nhói. Muốn nói cái gì? Nhưng lại không nói ra lời. Chỉ có một tiếng tràn đầy khổ sở thở dài. Cái này con mẹ nó tên gì chuyện a? Trần Lâm nắm một cái tóc, trong lòng cực kỳ phiền não. Đang lúc ấy thì điện thoại của hắn vang lên. Cầm lên nhìn một cái, mới phát hiện là Đặng Đức Tài sản đánh tới. Trần Lâm đem trong lòng phiền não vứt bỏ, nhận điện thoại. Cái gì ngươi lấy được rồi Trần? Trần ca, Dạ Minh Châu ta đã lấy được rồi. Bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Có một cái lão tiền bối muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta, ngươi hỏi một chút hắn là chuyện gì. Trần ca, nếu không, vẫn là chính ngươi trước mặt nói với hắn đi. Nghe vậy, Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Thanh thủy đập nước, ta ở đằng kia chờ ngươi môn. Được rồi Trần ca, chúng ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại. Trần Lâm hướng cách đó không xa tiểu yêu tinh Onini cùng Wenli vẫy vẫy tay. Chủ nhân, hai cái tiểu yêu tinh lập tức bay tới. Nửa giờ sau, thanh thủy đập nước,